Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1936, đồ thị tam huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1936, đồ thị tam huynh đệ. Trương Nhược Trần nỗi lòng phập phồng, Kỳ Phạn Tâm ánh mắt cao bậc nào, có thể được nàng đoán trọng chi nhân, tuyệt đối không phải là bình thường thế hệ, gần kề tu luyện 200 năm. Có thể trở thành trận pháp địa sư, người như vậy quả thực thật là đáng sợ, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy trận pháp địa sư, đủ để nhìn ra ngũ hành quan nội tình là bực nào kinh người. Sáng sớm ngày mai liền phát động công kích, đến lúc đó lục sư huynh hội trước tan rã tiên cơ sơn trận pháp, sau đó khiên chế trụ tử tộc vị kia trận pháp địa sư. Trải qua dò xét, tử tộc tại Tiên Cơ Sơn cài đặt 8 tòa quân doanh. Phỏng theo bát quái trận hình, diễn sinh rất nhiều biến hóa. Phải đồng thời đánh cái này 8 tòa quân doanh, mới có thể miễn sinh chi tiết. Cái này liền liên quan đến nhân viên phân phối vấn đề. Ta cùng Hiên Viên huynh thương lượng qua, muốn cho Trương Sư Đệ ngươi cùng Bách Hoa Tiên Tử phụ trách đánh trong đó một tòa quân doanh. Không cần công phá, khiên chế trụ là được. Trấn Nguyên mở miệng, đại khái đem kế hoạch nói rõ. Không hề nghi ngờ, 8 tòa tử tộc quân doanh đều thật không đơn giản. Dù là chỉ là tiến hành kiềm chế, cũng cần đỉnh tiêm cường giả ra tay. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm, có thể tiêu diệt mấy chục vạn bất tử huyết tộc đại quân. Thần tử đều chém giết mấy vị. Lại có thể theo La Sát tộc trong tay cướp lấy đến thần mãng thi hài. Đã hướng tất cả mọi người đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Cùng Kỳ Phản Tâm liếc nhau, Trương Nhược Trần nói, đã Trấn Nguyên sư huynh cùng Hiên Viên sư huynh tín nhiệm, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, cứ quyết định như vậy đi. Bắc vực đại doanh hội tổ chức một chi quân đội, giao do các ngươi thống lĩnh. Như thế này ta liền mang bọn ngươi đi xem. Trấn Nguyên cười nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người nào hội đảm nhiệm thống lĩnh? Hỏi vấn đề này kỳ thật cũng là muốn biết rõ Bắc vực đại doanh đều có nào cường giả tồn tại. Trong nội tâm sớm có một ngọn nguồn, Trấn Nguyên còn chưa mở miệng, Hiên Viên Liệt Không liền cười nói, trước đó mặt khác 8 chi quân đội thống soái người chọn lựa đều đã xác định. Theo thứ tự là Nguyệt Tiên Tử, Lăng Không Tử, Cáo Lông Đỏ Vương, Phong Vô Hình, Nhiếp Vân Nói, Mười Mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm. Hiện tại tăng thêm các ngươi cũng tựu đủ. Hiên Viên Sư Huynh cùng Trấn Nguyên Sư Huynh đều không chỉ huy đại quân sao? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ tò mò. Hiên Viên Liệt Không lắc đầu, nói, ta cùng Trấn Nguyên, còn có mấy người khác có khác nhiệm vụ, chúng ta hội giam khống toàn cục, đối phó tử tộc bên kia mấy cái khó giải quyết nhân vật. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm hiểu rõ, có thể làm cho Hiên Viên Liệt Không cho rằng là khó giải quyết nhân vật. Tuyệt đối không thể khinh thường, hơn phân nửa tất cả đều là thần tử. Đế tử, rất rõ ràng, vì đánh Tiên Cơ Sơn, Hiên Viên Liệt Không cùng Trấn Nguyên chuẩn ứng phó cực kỳ đầy đủ. Một khi đại chiến bộc phát, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân vật lợi hại đăng tràng. Thiên đình giới tiến vào Côn Luân giới tu sĩ nhiều không kể xiết. Với tư cách tình hình chiến đấu kịch liệt nhất Bắc vực công đức chiến trường, há lại sẽ không có rất nhiều cường giả hội tụ. Tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, Trấn Nguyên tự mình mang theo Trương Nhược Trần 5 người tiến về đại quân hội tụ chi địa. Lần này đánh Tiên Cơ Sơn, không phải chuyện đùa, cho nên chỉ biết điều cường giả, tu vi phải tại thánh cảnh đã ngoài, những thứ khác mà ngay cả sung làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Để cho tiện điều hành, Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt Không tại Bắc vực đại doanh chuyên môn cài đặt một tòa quân doanh. Sở hữu bị điều cường giả, đều sớm đã hội tụ đến trong đó. Trấn Nguyên trực tiếp mang theo Trương Nhược Trần 5 người tiến vào đến chủ trong doanh trướng. Tiếp theo truyền âm, đem mặt khác 7 vị thống lĩnh triệu tập tới, làm cho mọi người lẫn nhau trước làm quen một chút. Trương Nhược Trần phát hiện, những người này, đại bộ phận hắn lần trước đều đã gặp, nhưng là có mấy người lộ ra thập phần lạ lẫm. Nguyệt Tiên Tử, 10 mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm hắn là nhận ra. 3 người phân biệt đại biểu Thượng Nguyên Tông, U Thần Điện cùng Hắc Ma Giới, đều là Hắc Ma Giới tu sĩ. U Nguyệt Tâm muốn so với Thạch Linh Côn cường rất nhiều. Hắn tu luyện chính là 36 phúc thiên ma thạch khắc bên trong thiên ma minh nguyệt đồ. Cùng Mộ Dung Nguyệt giống nhau, chỉ là tu vi cao hơn sâu một ít. Cáo lông đỏ vương thượng lần tại nghị sự đại sảnh cũng đã gặp. Bất quá cũng không từng có cùng xuất hiện. Về phần Lăng Không Tử, Phong Vô Hình cùng Nhiếp Vân nói, Trương Nhược Trần tắc thì là hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng bọn hắn có thể được chọn lựa làm thống lĩnh, liền đủ để nói rõ bọn hắn không đơn giản. Đại ca, Phong Vô Hình là chúng ta Phong gia người, chính là của ta một vị đường huynh, có được nồng hậu dày đặc đại thánh huyết mạch, đã sớm tu luyện tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong. Tính toán là chúng ta Phong gia tại Bắc vực đại doanh nhân vật lãnh tụ. Phong Nham truyền âm nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, tiếp thiên cảnh đỉnh phong đại thánh tử tự, thực lực có lẽ hoàn toàn có thể đủ so sánh lâm đạo cảnh cường già. Hơn xa qua Hắc Viêm đại tướng, tại Hạ Lăng Không Tử, Vạn Kiếm Sơn đệ tử, nghe qua Trương đạo hữu uy danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là khí độ phi phàm. Lăng Không Tử chắp tay nói, Trương Nhược Trần vội vàng chắp tay đáp lễ, nói, Lăng đạo hữu qua khen, Vạn Kiếm Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, ta là ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng có cơ hội có thể hướng Lăng đạo hữu thỉnh giáo kiếm đạo ảo diệu. Vạn Kiếm Sơn chính là kiếm vương giới trong xếp hàng thứ nhất kiếm đạo thánh địa. Lịch sử cực kỳ đã lâu, nội tình hùng hậu. Mà kiếm vương giới thì là trong vũ trụ bài danh trước 100 đỉnh tiêm đại thế giới. Thực lực rất mạnh, có nhiều tôn thần linh tọa chấn, nhất là Vạn Kiếm Sơn một vị tổ sư, nghe đồn đã vượt qua 2 lần nguyên hội kiếp nạn, tu vi thâm bất khả chắc, Trương Nhược Trần có thể cảm giác đạt được. Lăng Không Tử trong cơ thể có cực kỳ nồng hậu dày đặc đại thánh huyết mạch. Trong lúc vô hình tản mát ra kiếm ý cực kỳ cường đại, thực lực không thể khinh thường. Lăng Không Tử cười nói, ta cũng nghe thấy Trương đạo hữu kiếm đạo tu vi cao thâm, có thời gian ta và ngươi nhất định hào hào trao đổi thoáng một phát. Tốt, đến lúc đó thỉnh Lăng đạo hữu nhiều hơn chỉ giáo. Trương Nhược Trần nói, đối phương cố ý lấy lòng, hắn tự sẽ không cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân muốn tốt. Lúc này thời điểm, Nguyệt Tiên Tử, Phong Vô Hình cùng Cáo Lông Đỏ Vương Đồng đều là khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nhiếp Vân nói, 10 mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm tác thì lộ ra rất lạnh lùng, rõ ràng rất không chào đón Trương Nhược Trần 5 người. Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, 10 mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm không chào đón hắn. Cái này rất bình thường, có thể Nhiếp Vân đạo vì sao cũng là như vậy phản ứng. Làm như biết rõ Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ. Phong Nham truyền âm nói, đại ca, Nhiếp Vân đạo là hồn giới tu sĩ, thuộc về thiên đường giới phe phái. Ngươi từng đối với Đại Hy Vương ra tay, cho nên Nhiếp Vân đạo đối với ngươi hận ý sâu đậm. Ngược lại là được phòng bị 1-2. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hồn giới tu sĩ cùng Thương Tử Hành đi được quá gần. Nhiếp Vân đạo nếu như chào đón hắn, đó mới gọi kỳ quái đấy. Trấn Nguyên mở miệng, ngày mai một trận chiến, hy vọng chư vị có thể hào hào phối hợp. một lần hành động công phá Tiên Cơ Sơn. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nếu không, Bắc Vực chiến cuộc đem đối với chúng ta thập phần bất lợi. Dứt lời, Trấn Nguyên quay người ly khai, hiển nhiên là còn có sự tình khác muốn đi làm. Trong doanh trướng trở nên an tĩnh lại, hào khí thoáng lộ ra có chút xấu hổ. Trương Nhược Trần, người tốt nhất coi chừng một ít. Trên chiến trường thế nhưng mà rất hỗn loạn, đừng không nghĩ qua là sẽ đem mệnh vứt bỏ. Mười Mục Càn Khôn trùng cười lạnh, đánh vỡ yên lặng. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, nếu như ngươi chết trên chiến trường, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhặt xác. Dù sao thái cổ di tộc thi thể thập phần có giá trị. Mười Mục Càn Khôn trùng trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng sát cơ. Nếu không có có chỗ cố kỵ, hắn thật đúng là muốn hiện tại tự ra tay giải quyết hết Trương Nhược Trần. Hừ, hãy đợi đấy, lưu lại những lời này. Mười Mục Càn Khôn trùng trực tiếp đi ra doanh trướng. U Nguyệt cảm nhận quang nhìn chăm chú Trương Nhược Trần một lát, một câu đều không có nói, cũng hướng doanh trướng bên ngoài đi đến. Nhiếp Vân Đạo không che giấu chút nào đối với Trương Nhược Trần sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, ta nhất định sẽ theo trên người của ngươi thu hồi thuộc về thần nữ điện hạ thứ đồ vật. Hơn nữa giết ngươi, so với việc Mười Mục Càn Khôn trùng cùng U Nguyệt Tâm, Nhiếp Vân Đạo không thể nghi ngờ là muốn trực tiếp rất nhiều. Hoàn toàn không che giấu nội tâm chân thật nghĩ cách, hơi chút thu liễm sát ý, Nhiếp Vân Đạo đi ra ngoài. Hắn sợ tiếp tục sống ở chỗ này, hội nhịn không được đối với Trương Nhược Trần ra tay. Chứng kiến loại tình huống này, những người khác cũng đều không có gì hào hứng, rất nhanh liền riêng phần mình tán đi. Đã đến trên chiến trường, còn phải dựa vào bản thân. Những người khác rất khó trông cậy vào mà vượt, cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngược lại là Nguyên Tiên Tử so sánh nhiệt tâm, đem Trương Nhược Trần 5 người tới thuộc cho bọn hắn nơi đóng quân. Lần này Bắc Vực đại doanh tổ kiến 8 chi quân đội, mỗi chi quân đội 5 vạn người, trong đó Thánh Vương cường giả 1.000 người. Mặt khác tất cả đều vi thánh cảnh tu sĩ, vừa mới đi vào nơi đóng quân, hơn 10 người cường giả liền chạy ra đón chào. Bất quá bọn hắn nhìn về phía trên không giống như là tới đón tiếp, nguyên một đám ánh mắt đều rất không hữu hảo. Cầm đầu chính là 3 gã hình dạng giống nhau thanh niên tuấn tú, trên người tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng đã đạt tới tiếp thiên cảnh. 3 người sau lưng 8 người cũng đều là đạo vực cảnh cấp độ cường giả. Đại ca, bọn họ là Đồ Thị Tam huynh đệ, phân biệt tên là Đồ Thiên, Tàn Sát Địa cùng Tàn Sát Người, là vạn khư giới một vị tuyệt đỉnh đại thánh con nối dõi. Bọn hắn một mình một cái đều có được quét ngang tiếp thiên cảnh thực lực, 3 người liên thủ càng là có thể địch nổi lâm đạo cảnh cường giả. Không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ bị phân tại đây chi trong quân đội. Phong Nham truyền âm nói, hắn biết rõ Đồ Thị Tam huynh đệ là như thế nào tính cách, cho nên vừa nhìn thấy bọn hắn, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn sinh ra một ít bất an cảm giác. Quả nhiên, Đồ Thiên ngữ khí có chút bất thiện nói, Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi là chúng ta cái này một doanh thống lĩnh. Đúng vậy, đích thật là ta, Trương Nhược Trần gật đầu nói. Đồ Thiên ánh mắt trở nên có chút lăng lệ ác liệt, âm thanh lạnh lùng nói, muốn làm thống lĩnh, ngươi hỏi qua 3 huynh đệ chúng ta ý tứ sao? Có cái này tất yếu sao? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Đồ Thiên nói, đương nhiên là có, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì làm chúng ta thống lĩnh? Chỉ bằng ngươi quy tắc tiểu thiên địa tu vi sao? Xem ra các ngươi là không phục lắm a. Trương Nhược Trần đạo. Tàn Sát Địa tiến về phía trước một bước, nói, muốn để cho chúng ta chịu phục, ngươi được xuất ra đủ thực lực đến. Tàn Sát Người phụ họa nói, không sai, nếu như ngươi có thể thắng được huynh đệ chúng ta ba người, chúng ta liền cam tâm tình nguyện nghe ngươi điều khiển. Nếu không, ngươi mơ tưởng chỉ huy động cái này tòa trong quân doanh là bất luận cái gì người. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đã lại tinh tường bất quá. Đồ thị tam huynh đệ tự là chuyên môn đến bới móc. Không phục Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không an bài. Bọn hắn không tốt nghịch Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không ý tứ. Lại muốn dựa vào bản thân thực lực đến khiến cho Trương Nhược Trần buông tha cho thống lĩnh vị. Trương Nhược Trần vốn không quan tâm cái này thống lĩnh danh hiệu. Có thể hắn đã đáp ứng Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không? Mà lại đồ thị tam huynh đệ hùng hổ dọa người. Hắn hiện tại còn không phải liền làm cái này thống lĩnh không thể. Các ngươi đã kiên trì. Ta đây cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, đồ thị tam huynh đệ không khỏi đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn thật đúng là sợ Trương Nhược Trần hội không đáp ứng. Cái kia ngược lại sẽ có chút phiền phức. Tàn sát địa cười lạnh nói. Doanh bên trong có diễn võ trường. Theo chúng ta đến đây đi. Trương Nhược Trần không có nói cái gì nữa. Rất là tự nhiên cất bước theo sau. Tại tu sĩ thế giới, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Đạo lý đều dựa vào nắm đấm đánh đi ra. Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không làm cho hắn để làm cái này thống lĩnh. Thật đúng là cho hắn ra một đạo nan đề. Là cố ý muốn khảo nghiệm thực lực của hắn sao? Không bao lâu, một đoàn người đi vào diễn võ trường. Tại đây sớm đã là đứng đầy người. Toàn bộ doanh chiến sĩ, có lẽ đều đã đến đủ. Rất rõ ràng, đây cũng là đồ thị tam huynh đệ sớm an bài tốt. Làm cho tất cả mọi người để làm chứng kiến. Tránh khỏi đến lúc đó Trương Nhược Trần thua lại không nhận. Đồ thị tam huynh đệ trước một bước tiến vào diễn võ trường. Bày ra tam tài trận thế. Tùy ở kịch cũng có thể tiến hành chiến đấu. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh. Chậm rãi đi vào diễn võ trường. Vừa đột phá đến quy tắc đại thiên địa. Vừa vặn cầm cái này tam huynh đệ đến kiểm nghiệm thoáng một phát thành quả tu luyện. Cách chương.